Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1289, tử vong, cơ duyên, 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI cùng Tân Phố quán cà phê. Một người mặc tây phục nam tử trẻ tuổi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt quét hướng người ở bên ngoài quần, dường như đang tìm lấy cái gì. Khi hắn trông thấy một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ sinh, hai mắt sáng ngời, đáng tiếc cũng không có tại quán cà phê ngừng chân, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Ngày sau đó, lại là một cái trang phục mốt nữ sinh đã đi tới, cặp mắt của hắn lại là sáng ngời, thậm chí đều kích động đứng lên, đáng tiếc lại không ngừng, vừa nhắc tới tinh khí thần lại héo rụt trở về. Ai, trên đời mỹ nữ thiên thiên vạn, đáng tiếc không có thuộc về mình một cái, thế đạo bất công, thế đạo không? Nam tử trẻ tuổi lắc đầu cảm thán, có thể không đợi hắn cầm nói hết lời, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài đối diện có ai không? Không ai, không có cô nương xin tự trọng, ta đang đợi người đâu. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy vui vẻ, bằng chính mình tuấn lãng bề ngoài, rốt cục tới con nữ sinh đến gần. Mà khi hắn quay đầu lại nhìn sang thời điểm, này mới phát hiện, nữ nhân này ăn mặc lạp tháp, đầu tóc rối bời, này còn không phải trọng điểm, quan trọng nhất là nàng kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ vô cùng đoạt kính, điều này làm cho hắn thật sự là nhìn không được, nhanh chóng đổi giọng cự tuyệt, tại trong lòng thầm than, bạch mù dễ nghe như vậy thanh âm. Không phải mới vừa nói không ai sao, ta đây liền ngồi xuống trước, trang phục thành như vậy, không phải người khác chính là Lý Huyền Nhi. Nàng vốn ý định trang phục thật xinh đẹp, nghĩ lại, như vậy thăm dò không ra mạnh hiểu bản tính, hơn nữa, vạn nhất thật sự là nước đổ khó hốt cũng tốt đùa một chút hắn. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy gia hỏa này từ tiến vào phòng, liền một mực dùng sắc híp mắt ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, quang đứng người lên liền không dưới 10 lần, trả lại nói cái gì mỹ nữ thiên thiên vạn, tuyệt đối là toàn là, một màu phôi. Nàng cũng lại nhịn không nổi nữa, vốn định trực tiếp rời đi, có thể nghe được này có phần khàn khàn tiếng nói, lại để cho nàng có phần không cam lòng, này mới đi tới, có vừa mới bắt đầu một màn kia. Người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nói nơi này có người, như thế nào trả lại ngồi ở chỗ này. Phục vụ viên, đem nàng cho ta thỉnh cách nơi này. Nam tử trẻ tuổi trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hỏa khí, có loại nữ nhân này ở bên người quả thật chính là kéo thấp hình tượng của mình. Một hồi Huyền Nhi muội tử nếu tới thấy được tình hình này lại hiểu lầm trách bạn, đây không phải đập phá quán sao. Ta này là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy xuất ca, để cho ta nhìn nhiều một hồi quá. Lý Huyền Nhi dùng liền chính nàng đều cảm thấy buồn nôn thanh âm nói, gia hỏa này nếu có thể nghe ra chính mình chính là lần này thân cận đối tượng, vậy cũng chân thần. Phục vụ viên, không có chuyện của ngươi, trở về a. Mạnh Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn đánh giá nữ nhân trước mắt này nhất nhãn, cảm giác dáng người, hình dáng đều rất không tệ, chính là trang phục quá mức lạp tháp, còn có mặt mũi thượng mặt dỗ có chút sát phong cảnh, trong đầu vừa có ý nghĩ này, đã bị chính mình cho vô tình bóp tắt. Ngọa tào, độc thân lâu rồi, nhìn cái nữ nhân đã cảm thấy thuận mắt này manh mối cũng không thể có. Cái kia ngươi thực cảm thấy ta soái. Vâng, góc truyện audio.com. Không chỉ người soái, liền tiếng nói chuyện đều tốt nghe, hun khói tiếng nói cực kỳ có tư tính. Người cũng cho rằng như vậy, chỉ âm a kia ngay ở chỗ này ngồi một hồi a, thời gian cũng đừng quá dài, đều bạn gái của ta tới, liền có điểm nói không rõ. Xuất ca ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chơi thần ma. Lý Huyền Nhi bị gia hỏa này tự kỳ cho đánh bại, nàng đi thẳng vào vấn đề, chết sớm tâm sớm rời đi nơi này. Cắt đều nhiều hơn đại người, trả lại chơi ngươi trêu chọc không đùa. Mạnh Hiểu vẻ mặt xem thường, khinh thường nói, ca ca ta thế nhưng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, bây giờ đang ở một nhà công ty tư nhân đi làm, tháng thu vào hơn 3 vạn, ngươi cảm thấy ta có thời gian đi chơi mê muội mất cả ý chí hiểu hay không? Vậy đi ta biết, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo từ. Lý Huyền Nhi lại vào lúc này nhẹ nhàng thở ra, nàng liền biết Phúc Thủy không phải là người như vậy, trước khi đi, nàng đối với Mạnh Hiểu rất nghiêm túc nói. Thật đáng tiếc này của ngươi bức cuống họng, gặp lại. Ngạch không đúng, là cũng không thấy nữa. Gì, Mạnh Hiểu có chút mộng bức không hiểu nổi nữ nhân này đến cùng cái gì, thần thần thao thao, lại là sùng bái lại là lãnh đạm, họa phong trở nên nhanh như vậy, để cho hắn rất là không quen. Lý Huyền Nhi liền đầu cũng không về đích đã đi, lần này thân cận còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Qua không sai biệt lắm có một giờ, Lý Huyền Nhi di động vang lên, nàng vốn không muốn tiếp, có thể vừa nghĩ tới còn muốn qua ra ra kia xem, do dự một chút tiếp lên. Huy Uyển Nhi, như thế nào còn chưa tới? Có phải là có chuyện gì hay không? Mạnh Hiểu thanh âm trước sau như một khàn khàn, có thể tại Lý Uyển Nhi nghe, lại vô cùng chói tai, liền lông mày đều nhíu lại. Mạnh tiên sinh, ngươi còn là kêu Lý tiểu thư à, chúng ta cũng không quen thuộc. Đúng rồi, vừa rồi ta và ngươi đã gặp mặt, hai ta không thích hợp cứ như vậy. Đã gặp mặt, bà mẹ nó kia xấu nữ chính là ngươi. Chơi ta đâu này, Mạnh Hiểu hồn hển quát, đáng tiếc đáp lại hắn, chỉ có di động truyền đến ục ục âm thanh. Kỳ quái, bản đồ này như thế nào chỉ có nửa phần. Tô Nhiên đem vừa tới tay kia tấm bản đồ lấy ra quan sát này mới phát hiện, dĩ nhiên là tấm tản đồ, rất nhiều địa hình đều thiếu hụt không ít, để cho hắn rất là kinh ngạc. Ta đi, hoa 1000 điểm tích lũy liền đổi đến như vậy cái đồ chơi. Đây cũng quá lừa bố mày. Tô Nhiên có cảm giác tìm kia NPC tính sổ xúc động. Trách không được gia hỏa này ở một chỗ đợi không được bao lâu muốn truyền tống đi, đây là sợ bị đánh hoa. Được rồi, mua cũng mua, lại không thể hàng dởm, bí mật này nhất thời bán hội cũng không cần suy tính, cao hứng hụt một hồi. Đem tiết lộ ý niệm trong đầu trục xuất ra trong đầu Tô Nhiên lúc này mới bình ổn tinh thần, tỉ mỉ quan sát đến địa đồ bên trong chỉ vẹn vẹn có mấy chỗ địa hình. Bất quá, để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, bản đồ này trong có đi đến lòng đất vương cung thông đạo, này điểm tích lũy coi như là không có uổng phí hoa. Kỳ quái, vì cái gì những có khắc đó chết thông đạo, sẽ bị địa đồ cường điệu tiêu ký xuất ra. Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ lại, đây là tại nhắc nhở chính mình, những địa phương này nguy hiểm, không thể giao thiệp với. Ồ, khi hắn theo bản năng mắt nhìn địa đồ mặt sau, liền trên chăn, bị bên trên sở điêu khắc chữ cấp chấn trụ. Chết cũng sinh, sinh vạn vật người đến sau, không ai mất duyên. Góc truyện audio.com, Emma, thật sự có mới, trực tiếp cả thượng tam tự kinh. Tô Nhiên rất kinh ngạc nhìn đằng sau này 12 đại tự thêm chút suy tư, liền đã hiểu hệ thống khổ tâm, nó đây là tại tự nói với mình, những cái này từ địa bên trong chôn giấu bảo tàng. Khá lắm, thiếu chút bỏ lỡ lớn như vậy kỳ ngộ. Nghĩ tới pháp thiếu theo như lời nói, Tô Nhiên không lời liếc liếc miệng, cái gì từ địa, đây là cất giấu bảo tàng bảo địa được không? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên xách chó thay đổi phương hướng, hướng phía lúc trước thông đạo bước nhanh, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, đang dì máu bảo kiếm thông đạo chỗ đó, tồn tại một chỗ có khắc chữ chết thông đạo, mặc dù nói mình địa đồ không có đánh dấu, đoán chừng là đánh dấu tại mặt khác nửa tờ bảo đồ thượng. Thế nhưng là, đường Tô Nhiên đi đến kia sử từ địa không gian, này mới phát hiện, nơi này đá vụn khắp nơi, liệt ngân tung hoành, vừa nhìn liền là bị người càn quét qua bộ dáng, đâu có bảo vật gì dấu vết. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định đạp đi đến không trung, ở bên trong dạo qua một vòng, đừng nói boss, liền cái tiểu quái đều không thấy, một chút nguy hiểm đều không có, hắn này mới hoàn toàn hết hy vọng. Có người biết cái này chết tiệt địa bí mật, xem ra, một nửa khác địa đồ trong tay hắn. Tô Nhiên một đoán liền thấu, nắm giữ được loại này địa đồ người, mới sẽ biết cái này chết tiệt địa đại biểu cho cái gì, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trở nên có chút vội vàng sao động, cảm nhận được thời gian gấp gáp tính, tất cả địa đồ có vài chỗ tử vong thông đạo cũng không thể toàn bộ tiện nghi đối thủ. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Đầu tiên là mắt nhìn trên bản đồ tử vong thông đạo tọa độ, đem yên lặng ghi ở trong lòng, lúc này mới khống chế lấy vượng tài, hướng phía trước chạy như điên, dù cho gặp địch nhân, cũng tuyệt không ngừng lại. Đương nhiên, nếu nhìn thấy đái huyền lạc đàn, trước làm thịt hắn cũng chưa hẳn không thể. Ha ha, các huynh đệ, lại gặp được một chỗ thông đạo, đi mau, khác khiến người khác đoạt lấy trước. Còn ở lại chỗ này khe nứt không gian lang bạt người chơi đội ngũ, nhìn thấy một chỗ tân thông đạo vô cùng hưng phấn, sợ có người chơi khác chiếm lĩnh, nhanh chóng chạy tới, đang nhìn đến thông đạo phía trên sở khắc chữ chết kia đầy ngập nhiệt tình trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Má, nguyên lai là một chỗ tử địa, cao hứng hụt một hồi. Cầm đầu người chơi gắt một cái nước bọt biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn. Đội trưởng, ngươi mau nhìn, từ bên trong đi ra một người. Liền tại bọn hắn chuẩn bị buông tha cho lúc rời đi, từ bên trong đi ra một người mặc áo giáp màu đen người chơi nữ, sau lưng trả lại đi theo một cái tướng mạo dữ tợn cốt thú, chỉ là nhìn này sùng vật bề ngoài, liền để cho bọn họ đáy lòng phát lạnh thăng không nổi đối địch với kia ý niệm trong đầu. Nếu không muốn chết tránh ra. Người chơi nữ liền con mắt cũng không có nhìn những người này nhất nhãn, thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Mỹ nữ, hỏi ngươi chuyện này quá, đây không phải tử vong thông đạo sao, ngươi làm sao có thể sống đi ra. Đội trưởng tuy có ý sợ hãi, lại vẫn là không làm gì được trong nội tâm hiếu kỳ, nữ nhân này có thể đem gian nan nhất địa hình qua cửa, nhất định không hề phỉ thu hoạch. Nếu là hắn đem này qua cửa bí quyết trưởng khống trong tay tuyệt đối sẽ đại phát một bút tiền của phi nghĩa. Cốt, góc truyện audio.com. Người chơi nữ không muốn cùng người này nhiều lời, ánh mắt băng lãnh tựa như một khối bén nhọn hàn băng, tính công kích rất mạnh. Mỹ nữ cần gì chứ, đều là người chơi, chúng ta vừa không có ác ý cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, người thấy đúng không? Đội trưởng chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. dù sao ngươi là lẻ loi một mình, không bằng gia nhập đội ngũ của chúng ta một chỗ lang bạt cái này chết tiệt vong không gian, đạt được bảo vật phân chia 5 năm, thế nào dạng? Cắn có thú toàn bộ sát, người chơi nữ lạnh khiển trách một tiếng, rút ra một bà tản ra ám kim hào quang hai tay cự kiếm quét ngang, trực tiếp đem cái này cái gọi là đội trưởng cho quét bay ra ngoài, còn không đợi này người rơi xuống đất, người chơi nữ cao cao nhảy lên, một chiêu nhảy chém bổ tới. Nữ nhân ác độc, má, nhanh cứu đội trưởng. Dừng tay, buông ra đội trưởng, hướng phía ta tới. Này hơn 10 người người chơi nhất thời nổ nồi, nhao nhao móc ra vũ khí thẳng hướng người chơi nữ. Có thể liền vào lúc này, cắn cốt thú bộc phát ra đáng sợ thế công, tựa như một khỏa như đạn pháo, vọt vào trong đám người, triển khai trắng trợn sát lục, không có một chút thời gian, này hơn 10 con nhỏ đội đã tử thương hơn phân nửa, liền ngay cả người đội trưởng kia, đều chết thảm tại nữ chiến sĩ liền chiêu, liền phản kháng chỗ trống đều không có, còn lại người chơi đâu còn có dũng khí đi liều mạng, rú thảm lấy hướng xa xa bỏ chạy. Người nhu nhược, nữ chiến sĩ cũng không có chém hết ý muốn giết tuyệt, nhặt lên trên mặt đất kia tấm vé điểm tích lũy tạp, móc ra kia nửa tấm bản đồ, xác định kế tiếp tọa độ, vội vàng rời đi nơi này. Nơi này không gian lại lần nữa lâm vào bên trong yên tĩnh, chỉ còn lại hơn 10 cỗ thi thể, không nói ra được thê lương. Những may mắn đó sống sót người chơi cũng không biết chạy thoát rất xa, đang nhìn đến nữ nhân kia không có đuổi theo, lúc này mới đem nói cổ họng bên trong tâm thả lại trong bụng. Nữ nhân kia cũng thật là độc ác, giết hơn 10 người, liền một phút đồng hồ cũng vô dụng, nhất định là trên bảng cao thủ nổi danh. Các ngươi ai nhận thức? Nữ nhân kia ta không nhận ra, nhưng ta nhận thức cái thanh kia hai tay cự kiếm. Nói chuyện người chơi nuốt nhổ nước miếng, trong mắt ý sợ hãi còn không có hoàn toàn tản đi, hắn chậm trì hoãn nội tâm ba động tâm tình, rồi mới lên tiếng. Cái thanh này thần binh chính là xếp hạng đệ nhất dung viêm cự kiếm. Gì, trách không được lực công kích mạnh như vậy, không có vài cái đội trưởng liền ngoèo rồi, nói như vậy, đội trưởng chết không oan. Ta biết nàng là ai, nữ nhân này là Bất Vũ Chi Hạc bạn gái, Thư Tâm Tự Nhiên. Má, nàng không phải là Bình Hoa sao, lúc nào trở nên lợi hại như vậy, còn có, đó của nàng sùng vật thực lực thực đặc biệt cường hãn, ta đều chưa thấy qua. Mấy người kia triệt để khôi phục lại, một bên phát biểu cảm khái, một bên bước tới, không biết vì cái gì, trước mắt lại xuất hiện một chỗ tử vong thông đạo. Cả mấy cách các ngươi có dám hay không tiến vào sông vào một lần. Nói không chừng chúng ta cũng có thể đạt được đại cơ duyên, ta cảm giác Thư Tâm Tự Nhiên sủng vật chính là ở chỗ này mang đến đấy. Khác đặt này vô nghĩa, này rõ ràng cho thấy một cái thành phẩm sủng vật không hiểu khác nói càn. Liền chúng ta chút thực lực ấy, cũng không đủ boss nhét kẻ răng, muốn đi các ngươi đi, dù sao ta là không đi. Góc chuyện audio.com, ngọa tào, các ngươi mau nhìn, lại có người từ bên trong ra. Cái này chết tiệt vong thông đạo lúc nào trở nên như vậy nổi tiếng sao? Theo người chơi tiếng kinh hô, những người khác cũng đều thấy được từ tử vong thông đạo đi ra thân ảnh, người mặc áo đen đầu mang mặt nạ, chỉ cần từ lối ăn mặc này, mấy người này tất cả đều nhận ra người này thân phận nước đổ khó hốt. Chúng ta hôm nay là đắc tội nhóm thần tiên nào sao? Như thế nào sạch đụng phải cao thủ? Không có việc gì, Phúc Thủy Đại Thần nói lý lẽ, sẽ không theo liền giết người. Khác ôm lấy may mắn, nơi này giết người không phạm pháp, còn có điểm tích lũy cầm, ai cùng ngươi phân rõ phải trái. Mau chạy đi, còn không đợi Tô Nhiên đi ra thông đạo, những người này lại lần nữa mở ra chạy trốn hình thức, rất nhanh sẽ không có thân ảnh. Ta có đáng sợ như vậy sao? Như thế nào thấy ta liền bỏ chạy? Tô Nhiên từ tử vong trong thông đạo bước đi xuất, đối với cái này mấy cái người chơi phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn, đối với hắn mà nói cũng không có giết chết mấy người kia ý nghĩ, chỉ là này mấy cái hối đoái điểm thật sự là không có nhìn ở trong mắt, ra đại nghiệp đại cũng liền không kém chút tiền lẻ này. Ha ha, hệ thống thật không lừa ta, cái này chết tiệt vong không gian quả thật là khối phúc địa. Đêm này tiểu nhạc đệm không hề để tâm, Tô Nhiên đem một khối màu lửa đỏ bảo thạch cầm trong tay, ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, không khó nhìn ra, hắn đối với cái này món vừa tới tay bảo vật tương đối thỏa mãn. Khách chương.